Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988, chương 988, thông thần cảnh xuất thủ. Ngay tại tất cả mọi người tâm tư dị biệt thời khắc, Đoan Mộc Anh Đức cười ha ha, xem ra mọi người đối đề nghị của ta đều không có phản đối. Đã như vậy, các ngươi liền bắt đầu giao đồ vật đi. Dứt lời, hắn phóng xuất ra một cỗ to lớn uy áp, đem chọn cái sàn bán đấu giá bao phủ. Tiếp theo cười lạnh nói, mặt khác, lão phu nhắc nhở một chút chư vị, tuyệt đối đừng cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, người nào nếu là dám tư tàng đồ vật, hoặc là thừa dịp hỗn loạn trốn đi, đừng trách lão phu đáng sợ vô tình. Được nghe, toàn bộ sàn bán đấu giá câm như hến, tại Đoan Mộc Anh Đức nói ra lời nói này trước đó, hoàn toàn chính xác có người đánh lấy loại này chủ ý. Nhưng bây giờ, không ai dám có ý nghĩ này. Hiện tại bắt đầu giao đồ vật, nguyên một đám xếp thành hàng. Trước theo đại sảnh bắt đầu, Đoan Mộc Anh Đức đứng tại trên đài cao, ra lệnh, sàn bán đấu giá hàng trước nhất những người kia nhìn nhau liếc một chút, mang theo một mặt sợ hãi đi lên đài cao, nhanh chóng đem trên người linh tinh loại hình đồ vật giao cho Đoan Mộc Anh Đức. Đoan Mộc Anh Đức lần này cũng coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vẫn chưa ra tay giết người, cầm tới đồ vật về sau, để những người này qua một bên chờ đợi. Gặp này, còn lại người đều thở dài một hơi. Nói đến, chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ, giao ra đồ vật bọn họ cũng là có thể tiếp nhận. Cho nên, không ai có can đảm phản kháng, đều thành thành thật thật xếp hàng giao đồ vật. Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ a? Chí Năng Chiến Xa lo lắng hỏi thăm. Lầu một đại sảnh người giao xong đồ vật, cái kế tiếp thì đến phiên lầu hai bao gian. Tô Nghĩa lại cái kia làm gì lựa chọn? Đầu tiên chờ chút đã. Tô Nghĩa cắn răng nói ra. Lầu hai trong phòng người tất cả đều là cường giả, bọn họ có thể cam tâm bị Đoan Mộc Anh Đức bài bố. Mà một khi song phương động thủ, hắn thì có cơ hội. Tất cả nói, bây giờ không phải là hành động thiếu suy nghĩ thời điểm. Nhất định phải chờ đợi thời cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau nửa giờ, lầu một đại sảnh người toàn bộ nộp lên xong đồ vật. Quy Quy Củ Củ đứng ở một bên chờ. Không tệ, các ngươi còn đều tính toán thức thời. Đoan Mộc Anh Đức híp mắt tại trên thân mọi người khẽ quét mà qua. Sau đó đem xoay chuyển ánh mắt, rơi vào lầu hai phòng phía trên. Cười ha ha, hiện tại đến phiên các ngươi. Két một tiếng, số một cửa phòng mở ra về sau. Từ đó đi ra một tên áo bào xám lão giả. Người này mặt hướng Đoan Mộc Anh Đức, chậm rãi nói ra, Đoan Mộc huynh, nếu như ta giao ra đồ vật, ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Nguyên lai là phần dã cung Hồng Vĩnh Quân a. Đoan Mộc Anh Đức đánh giá áo bào xám lão giả liếc một chút, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Lão phu nhớ không lầm, mười mấy năm trước đông đảo thế lực vây quét ta thời điểm, thì có các ngươi phần dã cung người a. Hồng Vĩnh Quân biến sắc, ngượng ngùng cười một tiếng. Đoan Mộc huynh, oan gia nên giải không nên kết. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, chúng ta phần dã cung nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao. Đoan Mộc Anh Đức âm trầm cười một tiếng. Không cần phiền toái như vậy. Chờ lão phu đem bọn ngươi phần dã cung triệt để diệt trừ. Không phải là muốn cái gì thì có cái gì. Ngươi thật không có ý định buông tha ta. Hồng Vĩnh Quân sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Đoan Mộc Anh Đức hơi không kiên nhẫn, đối với Hồng Vĩnh Quân xa xa đánh ra một quyền. Bỗng nhiên, một đoàn kim linh khí cách quyền mà ra, tản ra sáng chói ánh sáng màu vàng óng, giống như một cái tiểu thái dương đồng dạng. Thật là đáng sợ, toàn bộ sàn bán đấu giá lâm vào một mảnh cực độ khủng hoảng bên trong. Tất cả mọi người đều bị kim linh khí ẩn chứa khủng bố uy năng chấn nhiếp. Tô Nghĩa cũng là lần đầu tiên gặp thông thần cảnh võ giả xuất thủ. Trong lòng kịch liệt nhảy lên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.